Hiện tại hắn chỉ thu gom được một mảnh trong đó mà thôi. Trải qua mấy năm thám hiểm, Lâm Lăng nghĩ đến đây thì đã đoán ra, rất có khả năng thứ này là chìa khóa mở ra cơ quan nào đó. Mà để bảo đảm tính bí mật của cơ quan, ai đó đã cố ý tách rời chìa khóa, chỉ khi nào kết hợp lại thì mới có thể mở ra. Khu vực này có tất cả 8 tháp cổ, chẳng lẽ trong mỗi tháp cổ đều có phong ấn một hòn đá hình dạng củ ấu này? Lâm Lăng lẩm bẩm, đã hình thành một suy nghĩ rõ ràng. Lộc cộc. Đúng lúc này, trên con đường bên ngoài mật thất vang lên một loạt tiếng bước chân dày đặc. Hạo Thiên Huyền Bổng và hộp đá trong tay Lâm Lăng lập tức biến mất, hắn trực tiếp thu chúng vào những không gian. Chỉ chốc lát sau, số lượng đầu người đen nghìn nghịt xuất hiện ở cửa đá, vọt vào giống như thủy triều. Những người này chính là nhóm người cạnh tranh trước đó ùa vào tháp cổ. Vừa rồi Mạnh Hậu vận dụng Hạo Thiên Huyền Bổng gây nên động tĩnh quá lớn, khiến cả đám người này lập tức chú ý rồi kéo đến. Vừa đến hiện trường, vô số ánh mắt cuồng nhiệt mà tham lam sôi nổi bắn phá khắp mật thất, muốn tìm ra bóng dáng bảo tàng. Nhưng, khi nhìn thấy hai thi thể trên mặt đất là người của Học viện Võ Lăng, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra sự khiếp sợ kích động. Chỉ một người mà có thể xử lý hai thiên tài của Học viện Võ Lăng. Nghĩ vậy, mọi người đều thầm rùng mình, sau đó rất kiên kỵ nhìn về phía Lâm Lăng đang đứng trên đài đá. Học viện Thiên Diễn xuất hiện người lợi hại như vậy từ khi nào? Chương 288, sôi nổi chọn cách tránh xa. Người này nhìn quen quá, chẳng lẽ là Lâm Lăng của Học viện Thiên Diễn trong lời đồn? Nhìn đồng phục Học viện Thiên Diễn trên người Lâm Lăng, mười mấy người dự thi ở đây đều kinh sợ nghi ngờ, không khỏi suy đoán. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Lâm Lăng lập tức lạnh nhạt đi về hướng cánh cửa. Mà nhìn thấy Lâm Lăng muốn rời khỏi, ánh mắt của những người đó hơi trầm xuống, âm thầm nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Tuy hoài nghi bảo vật ở nơi này đã bị hắn cướp đi, nhưng chưa xác định thật sự có bảo bối giá trị thì bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Dù sao hai thi thể trên mặt đất mang theo một ngụ ý cảnh báo rất tàn bạo, rằng người trước mắt không phải kẻ lương thiện. Bởi vậy, khi nhìn thấy Lâm Lăng đi tới từ trước mặt, bọn họ hơi rùng mình, sôi nổi chọn cách tránh xa. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủn, đám người đó đã nhanh chóng tách ra một lối đi nhỏ. Bước chân của Lâm Lăng không nhanh không chậm, lập tức đi xuyên qua lối nhỏ trong đám người. Dáng vẻ thản nhiên như vậy tạo nên một cảm giác đáng sợ khó có thể miêu tả, khiến đám người xung quanh cũng không dám hó hé. Cứ như vậy, Lâm Lăng đi thẳng ra mật thất, sau đó nhảy ra từ một cái cửa sổ, nhảy xuống từ độ cao hơn 10 tầng, sức gió mạnh mẽ kia làm quần áo hắn phất phới dữ dội. Sau đó, chỉ nghe một tiếng phanh nặng trịch vang lên, Lâm Lăng đáp vững vàng xuống đất. Chỉ thấy ở chỗ hắn đứng, mặt đất hơi lõm xuống, làm cho bụi bay lên ngập trời. Những bóng người đang du đãng tìm kiếm bảo vật khắp khu vực gần đó nhìn thấy Lâm Lăng đột nhiên từ trên trời giáng xuống thì lập tức kinh ngạc đưa mắt nhìn sang. Lâm Lăng trông về phía xa, lia mắt về phía 7 tòa tháp cổ cách đó không xa. Xem dấu vết cổng tháp bị đánh nứt toạc, hiển nhiên chúng đã bị những người dự thi của học viện khác xâm lược. Chỉ sợ tài nguyên trong đó và khối đá hình thoi trên đỉnh tháp cũng đã bị cướp sạch. Lâm Lăng lại không hề lo lắng, dù sao hiện tại hắn có được một khối đá trong đó. Nếu thứ này thật sự là chìa khóa gì đấy thì thiếu khối của hắn cũng không thể mở ra cơ quan bảo tàng. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng nhìn khắp xung quanh, muốn tìm một nơi yên lặng để cắn nuốt luyện hóa linh nguyên quả ngàn năm. Dù sao hiện giờ hắn đã tập hợp đủ 10 linh phù ấn ký, có được tư cách tham gia cuộc chiến xếp hạng trong cuộc thi bách viện. Đến lúc đó, đối thủ hắn gặp phải sẽ không còn như những người dự thi trước đó, đối mặt với những người xuất sắc nhất trong các tinh anh. Hắn cũng không thể bảo đảm mình có được phần thắng bao lớn. Cho nên, phải mau chóng tăng thực lực lên mới là sách lược ổn thỏa nhất. Một lát sau, Lâm Lăng nhắm vào một mảnh kiến trúc tương đối thấp bé ở phía bắc. Hoàn cảnh nơi đó đơn sơ, phòng ốc tan hoang, vừa thấy đã biết không phải khu vực có bảo bối gì, hẻo lánh đến mức gần như không có dấu chân người. Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Lăng cũng không trì hoãn nữa mà lập tức hành động. Trực tiếp thi triển du long bộ nhanh chóng lao đi. Sau đó hắn tùy tiện chọn một căn nhà đá rồi đi vào. Kẻo kẹt. Đi kèm với một tiếng vang nhỏ, cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Trong nhất thời, tro bụi dày đặc chồng chất lâu năm lập tức ập đến trước mặt. Linh khí trên người Lâm Lăng tràn ra, trực tiếp đánh tan tro bụi xung quanh, trên người hắn vẫn không dính một hạt bụi. Căn nhà đá này có 3 phòng một sảnh, bố trí tương đối đơn sơ, trong nhà còn có một chiếc giường đá, có thể nhìn thấy mạng nhện giăng đầy trên đó. Chương 289, Linh Nguyên Quả ngàn năm quả nhiên là cực phẩm. Nhìn hoàn cảnh này thì hình như là ký túc xá của những đệ tử hậu bối của thế lực viễn cổ. Lâm Lăng nhìn quét qua một lượt, xác định không có khác thường gì lập tức đi vào một gian phòng ngủ gần nhất. Cùng lúc đó, Kinh Kha cũng được Lâm Lăng triệu hồi ra, ẩn núp ở góc âm u nào đó trong phòng, nếu có người xông vào thì nó có thể lập tức ngăn chặn. Lấy chiến lực của Kinh Kha, Lâm Lăng cũng không cần băn khoăn về quá trình ẩn nấp tu luyện của mình. Lâm Lăng ngồi xếp bằng trên giường đá, lấy ra linh nguyên quả ngàn năm trong nhẫn không gian. Linh quả cực phẩm này ẩn chứa sức mạnh căn nguyên của đại đạo thiên địa, nếu là ở bên ngoài thì nhất định sẽ khiến rất nhiều thế lực đỏ mắt ganh ghét, chỉ sợ cả học viện thiên diễn cũng không lấy ra được. Sau khi đánh giá một hồi, Lâm Lăng trực tiếp cắn một ngụm thịt quả. Vào miệng chua ngọt, mềm mại nhiều nước, giống như linh khí hóa lỏng, chảy vào khoang miệng thì tràn ra một luồng dao động năng lượng nồng đậm cực đoan, ùa thẳng từ cổ họng xuống dạ dày. Trong nhất thời, Lâm Lăng cảm thấy toàn thân như được luồng năng lượng này tẩy rửa. Cả người đột nhiên trở nên tỉnh táo sảng khoái, gân mạch, mạch máu, xương cốt thậm chí tất cả tế bào trong cơ thể đều rung lên nhẹ nhẹ, tham lam hấp thu năng lượng trong linh nguyên quả. Trong tình huống bình thường, đa số bảo vật thiên địa và đan dược đều tồn tại tạp chất hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng năng lượng của linh nguyên quả này không chỉ nồng đậm, hơn nữa còn cực kỳ tinh khiết, quá trình hấp thu không cần luyện hóa gì cũng có thể trực tiếp cắn nuốt. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Linh nguyên quả ngàn năm quả nhiên là cực phẩm. Ánh mắt Lâm Lăng chớp động, nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Sau đó hắn mở to miệng, cắn 2-3 cái đã nuốt trọn nguyên quả vào bụng. Oanh! Chỉ thoáng chốc, Lâm Lăng cảm nhận được một luồng năng lượng mênh mông cực đoan giống như thủy triều đi dọc theo dạ dày tràn vào kinh mạch mạch máu, điên cuồng chảy khắp cơ thể. Năng lượng khổng lồ tràn ngập toàn thân, Lâm Lăng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng không hề đau đớn, cảm giác này giống như ăn quá no. Bởi vì năng lượng thật sự quá nhiều, lỗ chân lông cả người hắn bắt đầu thẩm thấu ra một chút linh khí. Nhận thấy điểm này, Lâm Lăng lập tức đóng lỗ chân lông toàn thân lại, tránh để linh khí tràn ra ngoài. Những linh khí chảy ra đều là năng lượng quý giá ẩn chứa trong linh nguyên quả, mỗi một luồng đều được dựng dục cả ngàn năm, nếu lãng phí thì quá đáng tiếc. So với các loại bảo vật thiên địa hoặc là đan dược tẩy gân phạt tủy, năng lượng của linh nguyên quả ôn hòa hơn rất nhiều. Sau khi phong bế lỗ chân lông toàn thân, Lâm Lăng cũng không trì hoãn nữa, hắn lập tức vận chuyển công pháp thôn phệ tinh không, lôi kéo những năng lượng linh nguyên đó trào dâng trong cơ thể, đồng thời hấp thu với tốc độ đều đều. Lúc này màn đêm đã buông xuống, Lâm Lăng ngồi xếp bằng trên giường đá, dao động khí tức trên người không ngừng tăng trưởng. Có lẽ năng lượng trong cơ thể quá dư thừa nên làn da của hắn tỏa ra vầng sáng màu xanh biếc trong suốt. Dáng vẻ này nhìn cực kỳ quỷ dị trong màn đêm đen nhánh. Lúc này hắn đang trong thời khắc mấu chốt. Nếu như gián đoạn giữa chừng thì rất có khả năng quá trình mượn năng lượng của linh nguyên quả để đánh sâu vào linh mạch thứ 8 sẽ như công giả tràng. Thật đen đủi, bộn rộn không công một ngày, bảo vật đều bị người khác nhanh chân giành trước. Chương 290, chẳng lẽ bên trong có bảo vật? Đúng vậy. Nếu không phải thực lực không bằng chúng thì ta đã trực tiếp cướp lấy, thật là con mẹ nó. Đúng lúc này, cách căn nhà đá không xa, hai bóng người hùng hùng hổ hổ đi tới. Trùng hợp là hướng bọn họ đang đi đến chính là khu ký túc xá của Lâm Lăng. Nhìn trang phục của hai người này thì biết ngay là viện sinh của Học viện Kiếm Vân thuộc về đế quốc Tinh Vũ. Bởi vì tìm nửa ngày mà chỉ lấy được một vài thứ lông gà vỏ tỏi, thấy người khác thu hoạch được nhiều. Lúc này họ đang cực kỳ buồn bực và ghen ghét. Ở tầng cao nhất tháp cổ trước đó, nhất định thằng nhãi của Học viện Thiên Diễn đã nhặt được của hời, cũng không biết là cái gì. Người nói chuyện có vóc dáng khá lùn, đôi mắt rất nhỏ, lộ ra cảm giác gian xảo. Cho dù biết thì thế nào, có thể giết chết hai người dự thi của Học viện Võ Lăng thì thực lực tuyệt đối không yếu. Người đàn ông đầu húi cua bên cạnh lắc đầu thở dài và nói. Vẻ mặt này như thể rất hâm mộ những người dự thi khác cùng một độ tuổi mà lại có thiên phú võ đạo vượt xa bọn họ. không tận mắt nhìn thấy thì rất khó nói có phải bị hắn xử lý hay không. Thanh niên thấp bé lại không đồng ý, cười lạnh và nói không chừng là hai tên kia của học viện võ lăng tranh đoạt bảo vật nên nội chiến, giết hại lẫn nhau, cuối cùng bị thằng nhãi kia nhặt của hời. Nghe vậy, người đàn ông đầu húi cua im lặng, cũng không phản bác đối phương. Hiển nhiên hắn ta cũng cảm thấy phân tích này khá có lý, dù sao hai võ giả cấp 8 liên thủ thì thực lực rất mạnh, muốn cùng giết chết bọn họ thì trừ phi là cường giả đạt tới tu vi cấp 9. Lúc đó Lâm Lăng thu khí tức trên người lại, nhưng hắn ta cảm thấy nhiều nhất cũng chỉ đến cấp 7, căn bản không có khả năng giết cả hai người kia cùng một lúc. Bởi vì cảnh tượng hai người dự thi của học viện võ lăng chết thảm quá chấn động nên cũng không ai phỏng đoán quá nhiều. Hiện giờ thanh niên thấp bé vừa nói như vậy, hắn ta cẩn thận suy ngẫm cũng cảm thấy khó tin. Nếu để ta gặp lại thằng nhãi kia của học viện thiên diễn, tuyệt đối phải thăm dò thực lực thật sự của hắn. Trong mắt thanh niên thấp bé dâng trào sự lạnh giá, hừ lạnh và nói. Thôi bỏ đi, dù là giả thì ngươi cho rằng còn có thể gặp được. Có lẽ hắn đã sớm ôm bảo vật chạy mất dạng rồi. Người đàn ông đầu húi cua cười nhạo một tiếng, cố ý kích thích thanh niên thấp bé. Nhưng thanh niên thấp bé lại không phản ứng, bởi vì lúc này hắn ta đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một căn nhà đá phía bên phải. Chỉ thấy trên khe tường của căn nhà có ánh sáng mơ hồ chớp động. Thanh niên thấp bé rùng mình, vội vàng nói, tạm thời đừng nhiều lời, ngươi mau xem bên kia. Nghe vậy, tên đầu húi cua đưa mắt nhìn theo hướng thanh niên thấp bé chỉ. Hắn ta lập tức phát hiện trên khe tường thẩm thấu ra một tia sáng. Hai người đều cảm thấy nghi ngờ, dù sao hiện tại đang trong đêm tối, mà trong nhà đá lại có ánh sáng tỏa ra, hiển nhiên có gì đó không tầm thường. Chẳng lẽ bên trong có bảo vật? Bọn họ liếc nhau, trong lòng đều xuất hiện cùng một suy nghĩ, trên mặt lập tức hiện ra sự tham lam. Đi, qua xem là cái gì? Thanh niên thấp bé tập trung nhìn lại, sau đó dẫn đầu đi đến nhà đá. Người đàn ông đầu húi cua lập tức theo sát phía sau. Khi đi đến vách tường, hai người lặng lẽ áp sát vào cái khe, đưa mắt nhìn vào bên trong.